Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, xin lỗi. Lôi đình chúa tể quan tưởng pháp đệ lục trọng diễn biến. Lại xưng thần biến, giai đoạn này không có có hiển thánh thủ đoạn thần thông. Lại có thể lấy tinh thần xâm nhập khống chế, kích thích nhân thể tế bào. Từ đó làm được xúc tiến dạ dày tiêu hóa, trái tim vận máu, lá gan mật bài độc tương đương quả. Tại không ngừng điều trị hạ, để nhục thân hướng tới viên mãn vô hạ. Thực tế bên trên võ đạo đến cuối cùng đồng dạng có thể có bản lĩnh như thế này. Đến cảnh giới cỡ này võ giả, bởi vì nhục thân viên mãn, hỗn nguyên hoàn mỹ, được xưng là không để lọt chân tiên, kéo dài tuổi thọ không đáng kể. Bất quá cả hai thiên về điểm không giống nhau, hỗ trợ lẫn nhau, càng được lợi rõ. Ta đệ tứ trọng tu luyện tới đệ ngũ trọng liền tu một nửa tháng. Đệ ngũ trọng đến đệ lục trọng lại dùng non nửa năm. Chiếu cái này xu thế xuống dưới, tu luyện tới đệ thất trọng không được muốn một năm, mà đệ bát trọng được 3 năm, đệ cửu trọng 10 năm, đệ thập trọng 30 năm. Quá chậm, Bách Lý Thanh Phong trong lòng có chút tiếc nuối, thiên phú của hắn cuối cùng chênh lệch một chút, lại không có tốt pháp cửa. Nếu là hắn có thể có nhân vật chính đồng dạng đãi ngộ, ra cửa nhặt được một cửa tuyệt thế thần công vậy cũng tốt. Bất quá, ra cửa nhặt thần công nhân vật chính thường thường mang ý nghĩa tự mang mắc cấp trào phúng. Dù là những trọng thương kia nằm viện người ngửi được khí tức của hắn sau đều sẽ kéo lấy thân thể. Bị trọng thương từ giường bệnh bên trên nhảy xuống không xa ngàn dặm chạy đến trước mặt hắn muốn chết khiêu khích. Đến lúc đó đủ loại phiền phức phong ba tất nhiên vô số kể. Hắn vẫn là càng thích qua thật yên lặng sinh hoạt. Lôi đình chúa tể quan tưởng pháp đến đệ lục trọng, có thể chính xác khống chế chính mình khí quan, cơ bắp, thậm chí tế bào. Bách Lý Thanh Phong thử nghiệm khống chế hô hấp của mình. Người phần ngực bụng có cùng lúc cơ cùng cách cơ, khi chúng nó khuếch trương lúc phổi thể tích bành trướng, tạo thành trong phổi không khí sức chịu nén nhỏ hơn ngoại giới áp suất không khí mạnh. Ngoại giới khí áp đem không khí ép vào phổi. Không khí tại phổi tại trong máu khí thể tiến hành khuếch tán trao đổi, khiến nhân thể hút vào dưỡng khí, bài xuất CO2. Sau đó, cùng lúc cơ cùng cách cơ co vào, phổi thể tích thu nhỏ. Trong phổi bộ khí áp tăng cường, lớn hơn ngoại giới khí áp đem khí thể sắp xếp ra ngoài thân thể. Một tấm, co rụt lại quá trình hoàn thành một cái hô hấp tuần hoàn. Trước mắt Bách Lý Thanh Phong tinh chuẩn khống chế chính mình phổi khuếch trương, khống chế chính mình sườn cách cơ cùng cách cơ, chính xác làm được đem hô hấp đình chỉ. Sau đó, kém chút nín chết. Hô, hô. Bách Lý Thanh Phong buông ra đối với phổi khống chế, không ngừng thở hổn hển, sắc mặt đều có một chút đỏ lên. Cứ việc lần này nếm thử tựa hồ không có ý nghĩa quá lớn, nhưng lại gián tiếp chứng minh một vấn đề, người quả nhiên không có cách nào dựa vào ấm ức đem chính mình nín chết. Đại não thiếu dưỡng sẽ dẫn đến tư duy tan rã. Đến lúc đó bản năng cầu sinh sẽ không tự chủ được để phổi bắt đầu hô hấp, hút vào không khí, từ đó để nín chết kế hoạch của mình chết từ trong trứng nước. Chính là không biết dùng thiên ma giải thể thuật đánh vỡ nhân thể bản năng sau có thể làm được hay không nín chết tự sát loại trình độ này. Một cái buổi tối thời gian liền tại tu luyện cùng học tập bên trong vượt qua. Ngày thứ hai thứ bảy, một tiết mặt trời không lặn đế quốc thực dân sử tuyển tu khóa. Bách Lý Thanh Phong nhìn thoáng qua, không chút do dự cúp học, đối với tấm gương thoáng đánh điểm một cái, sau lưng chính mình cổ cầm, ra viện tử, hướng ra ngoài trường cách đó không xa trong hẻm nhỏ Thủy Vân Nhã Vận mà đi. Liền trong trăm Thanh Phong sắp tới Thủy Vân Nhã Vận chỗ hẻm nhỏ lúc, khi thấy ba người từ một cái cửa hàng bên trong đi ra, Ba người này, Bách Lý Thanh Phong đều biết. Gilgler, Gau, Tô Duy, ba người nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong, rõ ràng giật nảy mình, sắc mặt ẩn ẩn hơi trắng bệch. Bách Lý Thanh Phong lễ phép tính đối với làm hơn một năm bạn cùng phòng Gilgler nhảy gật đầu. Tiếp tục tiến lên, lúc này, Gilgler lại là lấy dũng khí gọi lại Bách Lý Thanh Phong. Thanh Phong, có việc. Bách Lý Thanh Phong bình tĩnh nói. Ta, Gilgler có chút sợ hãi nhìn Bách Lý Thanh Phong một chút. Ta xin lỗi ngươi, ta không nên ở sau lưng nói xấu về ngươi. Một bên, Gau, Tô Duy hai người đồng dạng xông tới. Sợ hãi rụt rè nói. Thanh Phong đồng học, hôm trước chúng ta ngôn ngữ bên trên có nhiều mạo phạm. Chúng ta hướng Thanh Phong đồng học xin lỗi, còn xin Thanh Phong đồng học tuyệt đối không nên để vào trong lòng. Đang khi nói chuyện, Tô Duy còn đem một cái bọc nhỏ đưa lên. Cái này, đây là chúng ta một điểm áy náy, còn xin Thanh Phong đồng học có thể đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Cái kia có chút phát run cánh tay. Tinh lực tiều tụy gương mặt, lại không còn hôm trước lúc đối với Bách Lý Thanh Phong chỉ trỏ hăng hái. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem hai người, liên tưởng đến hôm trước buổi tối nhìn hai người một màn. Ẩn ẩn đoán được hai người cố nén sợ hãi hướng mình nói xin lỗi nguyên nhân. Hắn cũng không sợ hai người này đem sự kiện kia nói ra. Bởi vì, không ai sẽ tin, quá khứ liền đi qua. Một chút chuyện nhỏ, ta là sẽ không đặt tại tâm bên trên. Bách Lý Thanh Phong nhìn xem ba người. Thần sắc bình tĩnh, một lát, cân nhắc đến Gilgler cùng mình bạn cùng phòng một trận. Mà cách làm người của hắn lại quá mức xúc động. Lập tức lời nói thâm thía nói. Chỉ là lúc sau các ngươi được rõ ràng. Lời gì nên nói, lời gì không nên nói. Con người của ta rất dễ nói chuyện. Không lại so đo chút chuyện nhỏ này, cũng không đại biểu tất cả mọi người là như thế. Giống ta lúc trước liền đụng phải không ít người xấu. Cái kia tính tình, một điểm liền bạo, ta vô tội bị người đẩy hơi ngăn lại đường đi của hắn. Hắn liền phải đem ta đánh chết. Gặp loại kia hung nhân các ngươi lại ở sau lưng nói huyên thuyên. Cuối cùng nói không chừng ngay cả mình chết như thế nào đều không biết. Gâu. Tô Duy hai người liên tưởng đến bọn hắn hôm trước tại vứt bỏ công trường bên trên nhìn thấy cỗ thi. Thể kia, lại nghe được Bách Lý Thanh Phong lần này ngôn ngữ. Lập tức coi là Bách Lý Thanh Phong là đang cảnh cáo bọn hắn tuyệt đối không thể đem cùng ngày sự. Tình truyền đi, nếu không đánh chết bọn hắn. Trong lúc nhất thời sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt. Thân hình cũng nhịn không được run lên. Minh bạch. Minh bạch, Thanh Phong đồng học ngươi yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không nói lung tung nửa chữ. Đối với đúng đúng, ta thề với trời, nếu như ta lại loạn nói bậy nói bạ, liền trời đánh ngũ lôi, để lôi đem ta cho đánh chết. Hai người vội vàng lời thề son sắt thề thề. Vậy là tốt rồi, Bách Lý Thanh Phong nhìn thấy mấy người đem mình nghe lọt được. Hài lòng nhẹ gật đầu. Hắn muốn làm cái học sinh tốt, đi được ngồi ngay ngắn được chính. Tự nhiên cũng hy vọng người bên cạnh cũng có thể giống như hắn đường đường chính chính. Bất loạn tin đồn, không nói huyên thuyên, Thanh Phong đồng học, những này ấy nấy còn xin vạn vạn nhận lấy. Nếu không chúng ta về sau ngủ đều ngủ không được. Tô Duy nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong tựa hồ muốn đi, liền vội vàng tiến lên. Đem bọc nhỏ đẩy tới. Thật không cần. Bách Lý Thanh Phong đem bọc nhỏ đẩy trở về. Mặc dù ta xác thực rất nghèo, đều phải ra ngoài làm việc ngoài giờ, nhưng cái này 3.000 khối tiền ta thật không thể muốn. Thế nhưng là, cứ như vậy đi, Bách Lý Thanh Phong nói. Quay người rời đi. Không có, không có đưa ra ngoài. Tô Duy nhìn xem Bách Lý Thanh Phong rời đi, sắc mặt vẫn có chút trắng bệch. Hắn sẽ không là ghi hận tại tâm, không chịu bỏ qua chúng ta à? Một bên Gilgler ngược lại là cắn răng, cũng không về phần. Ta cùng Bách Lý Thanh Phong nhận biết một năm, hắn hẳn không phải là loại kia lòng dạ hẹp hòi người. Ở một năm ngươi liền hiểu rõ hắn rồi. Vậy ngươi dám tin tưởng, hắn thế mà lại giết người a? Cái này, Gilgler không dám nói tiếp nữa. Đối với bọn hắn những người bình thường này đến nói, đánh nhau liền là cực hạn. Giết người, quả thực vượt qua bọn hắn tưởng tượng. 3000 quá ít, lúc này Gâu đột nhiên nói. Cái này 3000 khối, Bách Lý Thanh Phong căn bản không nhìn ở trong mắt. Thêm đến 10000, đến lúc đó để Gilgler đưa tới. Gilgler người cùng hắn cuối cùng có một phần ngủ phòng tình nghĩa tại. Xem ở mặt mũi của ngươi bên trên, hắn hẳn là sẽ tiếp nhận số tiền kia. Bỏ qua việc này, 10000, Tô Duy run một cái. Ta ở đâu ra 10000? Vậy ngươi nghĩ bị đánh chết à? Bách Lý Thanh Phong nói mình nghèo đến muốn làm việc ngoài giờ. Lại đưa ngươi cái này 3000 cự tuyệt ở ngoài cửa. Ý tứ còn không rõ ràng sao? Cái này 10000, chúng ta một người ra một nửa. Sợ rằng chúng ta tiếp xuống một năm ăn màn thầu, rửa bát đĩa, chúng ta cũng phải góp đủ. Gâu nói, thật dài thở dài một cái. Hao tài tiêu tai a. Tô Duy rỉa mặt cầu xin nhẹ gật đầu. Ai bảo hắn sinh sự từ việc không đâu. Lần này đá trúng thiết bản. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.